Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, bỏ qua ta lấy. Tôn Sách cẩn thận nghĩ một lát, người nói là Viên thị kinh doanh trăm năm. Chuyện này ta nhớ được đây, cũng là không rõ lắm, đang muốn có cơ hội hỏi lại ngươi, còn có một cái là cái gì? Hà Bắc Thế Gia cùng triều đình có kẻ thù truyền kiếp. Tôn Sách sửng sốt, Hà Bắc Thế Gia cùng triều đình có kẻ thù truyền kiếp. Cái này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, trên sử sách cũng chưa từng có tương tự ghi chép. Quách Gia có chút đắc ý cười, ăn một miệng lớn đồ ăn, thân thủ thói quen đi lấy chén rượu, nửa đường lại kịp phản ứng, bưng lên chén canh uống một ngụm. Quang Vũ Hoàng đế bắt nguồn từ Nam Dương. Về sau bởi vì Lưu Diễn sự tình bị đuổi tới Hà Bắc, có thể lấy làm lại từ đầu mà thay vào, là bởi vì hắn được đến Hà Bắc người trợ giúp, Trần Định Quách Gia cũng là bên trong một cái. Quang Vũ Hoàng đế cưới Quách Hậu thời điểm, vừa mới cưới Âm Hậu không đến một năm, phu thê tình thâm, cưới Quách Hậu đơn thuần bất đắc dĩ, Âm Quách hai nhà tranh chấp, cũng chôn xuống về sau Phế Hậu, Phế Thái tử kíp nổ, Quách Hậu cùng Thái tử bị phế, Hà Bắc Thế Gia hy vọng thất bại, tự nhiên bất mãn, Kiến Vũ 28 năm, Quách Hậu chết. Canh Thủy Đế chi tử Thọ Quang Hầu Lưu Lý mưu phản vụ án bạo phát, liên lụy Quách Hậu một cái khác Tử Lưu Phủ. Quang Vũ Hoàng đế giận dữ, bát chư vương khách mời, liên lụy mấy ngàn người, thậm chí có một nhà ba người thây nằm Quách Hậu linh đường. Quách Hậu tứ tử đều bị đuổi ra Lạc Dương thì nước. Mấy năm sau, Quang Vũ đế băng, Hiếu Minh đế vào chỗ. Sở Vương mưu phản án bộc phát, liên lụy mấy chục ngàn người. Sở Vương anh mẫu thân Hứa thị không sủng, Sở Quốc nhỏ yếu, Sở Vương từ nhỏ lại cùng Minh đế giao hảo, hắn làm sao lại mưu phản, làm sao có thể náo ra thanh thế lớn như vậy? Như vậy một kiện rất rõ ràng vụ án, vì cái gì sau cùng liên lụy mấy chục ngàn người, Thiên tử lại không có nghiêm khắc xử trí Sở Vương anh bản thân? Vì cái gì án kiện lại kéo nhiều năm như vậy? Bởi vì có Hà Bắc tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa. Hiếu Minh đế muốn đả kích cũng là Hà Bắc tập đoàn, mà không phải Sở Vương bản thân. Cho nên Thiên tử buông tha Sở Vương, lại đem có quan hệ mấy chục ngàn người bắt vào tù. Thiên tử cùng Hà Bắc Thế Gia vạch mặt, lẫn nhau không nhượng bộ, mấy năm liên tục không hiểu, đâm lao phải theo lao, cho Nhữ Nam Viên thị một cái cơ hội. Viên An bởi vì thẩm tra xử lý Sở Vương án mạng sống hơn 400 nhà, vang danh thiên hạ. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Hán triều đi cổ chưa xa, gia tộc khái niệm rất mạnh, giữa gia tộc lại có quan hệ thông gia, địa phương khái niệm cực nặng, kết thù không phải mấy chục năm liền có thể giải. Viên gia tư thế tam công cũng là theo Viên An bắt đầu. Cái này sau lưng thiếu không Hà Bắc người chống đỡ, Viên Thiệu khởi binh không có lựa chọn nhà Dự Châu, vẫn là lựa chọn Hà Bắc. Không chỉ có là bởi vì Hà Bắc có địa thế, cũng bởi vì Hà Bắc có người hòa. Tại lật đổ Lưu Hán về điểm này, Hà Bắc người nguyện vọng so Viên Thiệu còn mãnh liệt hơn. Cho nên Viên Thiệu vừa đến Hà Bắc, Hà Bắc Thế Gia thì toàn lực ủng hộ. Cho dù là Viên Thiệu có phế lập chi ý, cũng không có nghe Hà Bắc người có ý kiến phản đối. Nói một cách khác, coi như Viên Thiệu nguyện ý thần phục, Hà Bắc người cũng không nguyện ý. Việc này khó giải, vậy ta cứ yên tâm. Viên thị quật khởi, trừ Sở Vương án bên ngoài còn có một việc, tại như thế nào đối đãi trên thảo nguyên Man Di phía trên. Viên An một mực là trấn an phái, phản đối vũ lực chinh phạt. Trương Hòa 2 năm, Gia Kỵ tướng quân Đậu Hiến dâng sớ chinh phạt Hung Nô, Viên An thì cực lực phản đối. Vĩnh Nguyên Nguyên năm, lại bởi vì như thế nào An Chí Nam Hung Nô cùng Đậu Hiến phát sinh xung đột như nước với lửa, Đậu Hiến tuy nhiên đắc thủ, nhưng theo không lâu sau hắn chống đỡ người Hung Nô thì phản. Viên An lại một lần nữa đại hoạch toàn thắng, còn được đến người Hung Nô. Ô Hoàn người cảm kích. Trên thực tế, không có Hà Bắc tập đoàn chống đỡ, triều đình căn bản không có khả năng giải quyết người Hung Nô cùng Ô Hoàn người. Tôn Sách liên tục gật đầu, trách không được Viên Thiệu sau khi chết, hắn nhi tử Viên Hy, Viên Thượng Hội chạy trốn tới Liêu Đông, phụ thuộc Ô Hoàn người đạp đốn. Nguyên lai nguồn gốc ở chỗ này a, bên trong có Hà Bắc người chống đỡ, ngoài có Ô Hoàn người chống đỡ, lại có tư thế tam công danh vọng. Cái này Viên gia thật đúng là mưu tính sâu xa. Cáo già, rất đáng tiếc, Viên Thuật cái gì cũng không có mò lấy a. Vậy ngươi nói, Viên Thiệu hiện tại hội làm thế nào? Nếu như là ta sẽ đề nghị hắn tạm thời hướng triều đình xưng thần. Quách gia chậm rãi nói ra, mấy ngụm canh nóng vào trong bụng, nguyên bản có chút trắng xám mặt nổi lên màu đỏ, hai con mắt càng sáng hơn, giống như ngôi sao, thiên tử tuổi nhỏ, trong ngắn hạn không cách nào chủ chính, quyền lực toàn ở Vương Doãn các loại đảng người trong tay. Viên gia là đảng người lãnh tụ, Viên tướng quân đã chết, Viên Thiệu đã không có người cạnh tranh. Vào biểu vì đại tướng quân, khiến vây cánh phân bố châu quận, dùng không mấy năm, Vương Doãn bọn người qua đời, thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Đến thời điểm tự nhiên có người thuyết phục, Hiệu Vương Mãng cố sự. Quách gia nhìn Tôn Sách liếc một chút, cười cười, tướng quân cha con nếu như nguyện xưng thần, cũng có thể đến nhất châu chi địa. Tôn Sách ánh mắt thít chặt, không tự chủ được ngừng thở, trái tim đột nhiên gia tốc, nhảy đến giống như trống trận. Nếu thật là dạng này, Viên Thiệu tất thắng, Tôn gia một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Quách gia cười ha ha, tướng quân không cần lo lắng. Viên Thiệu không biết nghe, bằng không ta cũng không lại ở chỗ này. Tôn Sách buông lỏng một hơi, vì cái gì? Một là bởi vì nóng vội, hai là bởi vì tự phụ, trước đó hắn còn có chút bận tâm Đổng Trác, hiện tại Đổng Trác chết, hắn còn lo lắng người nào? Đã có thể hoành tảo thiên hạ, cần gì phải lại giống như Vương Mãng tốn công tốn sức? Sớm một chút đoạt thiên hạ, làm nhiều mấy năm hoàng đế, cớ sao mà không làm? Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, đổi hắn là Viên Thiệu, rất có thể cũng chọn cưỡng đoạt, giỏi về buôn bán người thường nói, bỏ qua ta lấy, Viên Thiệu không chịu thần phục, chính là tướng quân tạo hóa, tướng quân có thể dâng sớ triều đình, lấy đó trung thành, đoạn tuyệt với Viên Thiệu, triều đình chư công bắt đầu chưa chắc sẽ đem tướng quân cha con coi là chuyện to tát. Nhưng một khi phát hiện Viên Thiệu kiệt ngao bất thuần, mà chu công lại một mình khó chống, tất nhiên ỷ lại tướng quân cha con. Đến lúc đó, tướng quân có thể danh chính ngôn thuận cùng Viên Thiệu tranh giành Trung Nguyên. Thắng thua thành bại, thì nhìn tướng quân có thể hay không bắt cái này lộc. Tôn Sách rót cho mình một ly tửu, dơ lên, phụng hiếu. Tuy nhiên ta ủng hộ ngươi kiêng rượu, nhưng là cái này ly vẩy, vẫn là phải uống. Quách gia vỗ tay mà cười, cũng bưng chén rượu lên, hướng Tôn Sách ra hiệu, đời này sau cùng một chén rượu. Nguyện cùng tướng quân cộng ẩm, hai người chạm thử, bèn nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch, đến, lại đến một miệng đồ ăn, ngươi hãy nói một chút, cái này Tân Bì nên xử trí như thế nào? Tân Bì là Dương Địch người, huynh đệ cũng vì danh sĩ. Bất quá Tân Bình chỉ có hư danh, không bằng Tân Bì có tài. Quách gia hướng về phía trước chuyển, ghé vào trên bàn, đầu gối cùng Tôn Sách đụng nhau, lại không hề hay biết. Một bên dùng bữa ăn canh, một bên cùng Tôn Sách nói thoải mái Viên Thiệu màn bên trong nhữ dĩnh danh sĩ. Hà Bắc thế gia, phân tích bọn họ ưu khuyết dài ngắn, lại nên như thế nào khác nhau đối đãi. mỗi người đánh tan, hai người càng nói càng ăn ý, một mực nói đến phía đông đã trắng. Đình Dịch bên trong gà gáy, lúc này mới ngủ chung. Viên Quyền mở to mắt, nghe lấy bên ngoài gáy cùng dần dần vang tiếng người, nhớ tới đêm qua sự tình, không hiểu một trận tim đập nhanh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí rút tay ra cánh tay, khoác áo lên, tại cửa ra vào nghe một chút. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, không có người. Nàng suy nghĩ một chút, rửa mặt một phen, rón rén đi ra ngoài. Đang trực nghĩa tòng vệ sĩ chào đón, Viên Quyền dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu bọn họ đừng rêu rao. Tướng quân có thể từng tỉnh, còn không có. Viên Quyền thở dài một hơi, đi vào dịch đình nhà bếp, chính đang bận rộn chủ phụ nhóm bị kinh ngạc, liền vội vàng hành lễ. Viên Quyền cũng không nói gì, tại trong phòng bếp đi một vòng, lấy hai mảnh gừng, một điểm nhỏ gạo, thân thủ rửa sạch, nấu một bình gừng cháo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN